bỏ đi thành kiến. Bài của Linh Mục Anton Maria Vũ Quốc Thịnh, Dòng Chúa Cứu Thế. Hôm nay chúng ta cùng nhau hội tụ dưới ánh sáng của đức tin để lắng nghe lời Chúa, lời dạy chân thành và sâu sắc của Đức Giêsu, người đã dùng dụng môn như một chiếc gương soi, nhắc nhở mỗi chúng ta rằng, trước khi dám phê bình hay góp ý cho người khác, ta phải dừng lại và tự soi xét nội tâm mình. Đức Giêsu đã hỏi, mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Câu hỏi mang sức nặng của sự thật, nhấn mạnh rằng nếu chúng ta chưa tự làm sạch cho chính bản thân, nếu lòng chúng ta còn chứa đầy những tật xấu, những lỗi lầm chưa được nhận ra, thì làm sao ta có thể giúp đỡ, dẫn dắt hay cải thiện người khác một cách chân thành? Những lời dạy ấy như tiếng vang của đức tin, mời gọi mỗi tín hữu hãy nhìn sâu vào bên trong mình, hãy rút ra những bài học quý giá từ những sai sót cá nhân để từ đó, lời nói của ta mới có sức lan tỏa, trở thành nguồn động lực đúc xây dựng một cộng đồng yêu thương và nhân ái. Khi Đức Giêsu tiếp tục dạy rằng, sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Người đã mở ra một chân lý sâu sắc về trách nhiệm cá nhân. Mỗi con người đều mang trong lòng những cái xà, những khuyết điểm, những tật xấu mà ta thường che giấu, không dám đối diện vì sợ bị phán xét hay là mất đi sự tự tin. Nhưng chính trong quá trình tự soi xét, khi ta dám lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước, ta mới nhận ra rằng lời nói của mình nên xuất phát từ một trái tim đã được làm sạch, từ một tâm hồn chứa đầy yêu thương và khiêm nhường. Đức Giêsu không chỉ kêu gọi ta nhận ra những sai sót của bản thân, mà còn muốn ta hiểu rằng chỉ khi lòng người tràn đầy những giá trị tốt đẹp mới có thể nói ra những lời góp ý mang tính xây dựng, giúp cho những người xung quanh dần dần nhìn lại chính mình, từ đó thay đổi và trưởng thành hơn. Hãy nhìn lại hình ảnh cây cối trong dụng môn. Không có cây nào tốt mà lại sinh quả tốt, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Qua đó, Đức Giêsu khẳng định rằng chất lượng của trái người phụ thuộc vào kho tàng tâm hồn của mỗi người. Nếu ta biết trau dồi, nuôi dưỡng lòng mình bằng những giá trị đích thực như tình yêu thương, lòng tha thứ, sự chân thành và khiêm nhường, thì mỗi hành động, mỗi lời nói của ta sẽ tự động trở thành những trái cây tốt đẹp, mang lại lợi ích cho chính mình và cho cả cộng đồng. Ngược lại, nếu lòng ta bị chi phối bởi những định kiến, lòng ganh ghét hay những cảm xúc tiêu cực chưa được cải thiện, thì bất kỳ lời phê phán, chỉ trích nào cũng chỉ làm tổn thương, chia rẽ mối liên kết giữa con người. Trong cuộc sống hiện đại, khi mà phương tiện truyền thông xã hội lan tỏa mọi suy nghĩ, mà cảm xúc của con người một cách nhanh chóng, lời nói của ta có thể trở thành vũ khí công khai gây tổn thương nếu không được kiểm soát một cách khôn ngoan. Vì thế, lời tin mừng hôm nay càng trở nên thiết thực, càng là lời cảnh tỉnh đối với mỗi người chúng ta. Hãy luôn giữ sự riêng tư và tôn trọng lòng tự trọng của người khác. Trước khi dám công khai những lời phê bình hay chỉ trích, hãy suy nghĩ kỹ càng. Hãy dừng lại và tự hỏi bản thân mình đã làm đủ để lấy cái xà ra khỏi mắt mình hay chưa. Chỉ khi ta tự nhìn nhận, tự cải thiện được bản thân, những lời góp ý của ta mới có thể được đón nhận với tinh thần biết ơn, với niềm tin rằng mỗi người đều có thể trở nên tốt đẹp hơn. Lời dạy của Đức Giêsu còn là một lời mời gọi chúng ta sống với trách nhiệm cá nhân cao cả. Mỗi người phải nhận thức rằng không ai là hoàn hảo, và trước khi dám trích những lỗi lầm của người khác, ta cần phải chấp nhận và sửa chữa những khuyết điểm của chính mình. Khi lòng được làm sạch, khi tâm hồn được nuôi dưỡng bởi đức tin và tình yêu thương, lời nói của ta mới trở nên hữu ích, trở thành cầu nối để giúp đỡ, nâng đỡ những người đang lạc lối trong bóng tối của sự tự phán xét. Sự thay đổi không chỉ là sự chuyển hóa của bản thân, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của đức tin, cho niềm tin rằng trong Chúa, mỗi người đều có thể tìm thấy ánh sáng chữa lành và nguồn sức mạnh để vượt qua mọi thử thách. Nhìn nhận lại những lời dạy của Đức Giêsu, ta càng hiểu rằng, lòng có đầy, miệng mới nói ra không chỉ là lời khuyên về cách sử dụng lời nói, mà còn là biểu hiện của sự trọn vẹn trong tâm hồn. Khi lòng tràn đầy yêu thương, khi trái tim chứa đựng niềm tin và lòng tha thứ, thì mỗi lời nói, dù chỉ là lời góp ý nhỏ bé, cũng trở nên có sức mạnh chữa lành, mang đến niềm an ủi và hy vọng cho những người đang cần sự thay đổi. Mỗi lời nói xuất phát từ một tâm hồn trong sáng sẽ không bao giờ là những lời phán xét vô căn cứ, mà sẽ là những tiếng nói của sự khích lệ, của sự đồng cảm, giúp mỗi con người nhận ra giá trị của bản thân và dần dần hoàn thiện những khuyết điểm để hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong bối cảnh cuộc sống đầy những áp lực, những thách thức từ bên ngoài, lời tin mừng hôm nay như một ngọn đèn dẫn lối, nhắc nhở chúng ta hãy dừng lại và tự soi xét. Hãy để tâm hồn được thanh lọc qua từng lời dạy của Đức Giêsu, để những cái xà trong mắt chúng ta được lấy ra, từ đó cho phép ánh sáng của đức tin lan tỏa, thắp sáng cả những góc tối trong lòng. Điều đó không chỉ giúp ta sống một cuộc đời trong sạch, mà còn giúp ta trở thành tấm gương sáng cho những người xung quanh, là nguồn động viên để mỗi người cùng nhau tiến về phía ánh sáng của Chúa. Lời dạy này còn mở ra một chân lý sâu xa về mối quan hệ giữa con người với con người. trong mỗi mối quan hệ, dù là giữa bạn bè, gia đình hay cộng đồng, sự hiểu biết, lòng khoan dung và sự khiêm nhường luôn là yếu tố then chốt. Khi chúng ta biết tự nhìn nhận và chấp nhận những sai sót của bản thân, khi chúng ta biết sửa chữa và không ngừng hoàn thiện chính mình, thì những lời nói của ta, dù là lời góp ý, dù là lời khuyên, sẽ không còn là công cụ phán xét, mà sẽ trở thành ngọn đèn soi sáng, giúp người khác thấy được con đường đi tới sự thay đổi tích cực. Chính sự kết hợp giữa đức tin, lòng nhân ái và trách nhiệm cá nhân sẽ tạo nên một cộng đồng vững mạnh, nơi mà mỗi người đều cảm nhận được sự quan tâm chân thành và được khích lệ để phát triển. Hôm nay, khi cùng nhau lắng nghe lời Chúa, chúng ta hãy để cho những gậy bảo ấy thấm vào từng tế bào tâm hồn. Hãy dũng cảm nhìn nhận và sửa chữa những sai sót của chính mình. Và chỉ khi đó, lời nói của chúng ta mới có thể trở nên có ý nghĩa, mang lại sự chữa lành và niềm tin cho cả cộng đồng. Hãy để mỗi lời nói của chúng ta là tiếng nói của sự chân thành, là biểu hiện của lòng yêu thương và của niềm tin không bao giờ phai nhạt. Trong mỗi bước đi, hãy luôn nhớ rằng, chỉ khi tâm hồn được nuôi dưỡng bởi đức tin, ta mới có thể trở thành những cây trồng tốt, có thể sinh ra những trái tốt đẹp, có phần xây dựng một thế giới chan chứa yêu thương và nhân ái. Lạy Chúa, xin dạy con biết tự soi xét bản thân, xin ban cho con sức mạnh để lấy đi mọi định kiến, mọi lỗi lầm của chính mình, để con có thể phát ra những lời nói của lòng nhân ái và sự chân thành. Xin giúp con trở thành công cụ của Ngài, để qua đó, con có thể truyền tải được thông điệp của sự yêu thương, của sự tha thứ và của đức tin vào cuộc sống này. Xin dõi theo con, dẫn dắt con trong mỗi bước đi, để mỗi lời nói của con luôn là tiếng ngợi khen Ngài, là ánh sáng cho những tâm hồn lạc lối. Xin ban cho chúng con sức mạnh để sống một cuộc đời trọn vẹn trong đức tin, để mỗi ngày qua đi là một ngày con người được làm mới, được chữa lành và được truyền cảm hứng yêu đời.